Thường Nhi nên nhớ, chậm đối tốt với nàng là điều hiển nhiên, không cần phải tạ ơn. Tình cảm của Hoa Thường đối với Hoàng đế vẫn luôn lạnh nhạt, có chút mông lung mơ hồ, nhưng lúc này trong lòng nàng lại có vài phần rung động. Tuy vậy, Hoa Thường vẫn cười nhu hòa, uyển chuyển thay đổi đề tài, thần thiếp đã biết. Đúng rồi, mấy ngày gần đây tiểu công chúa đã khỏe hơn rất nhiều, Hoàng thượng đã đi thăm nó chưa? Hoàng đế cười gật đầu, trẫm đã thăm tiểu công chúa, đúng là đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng Thục Phi lại gầy đi trông thấy, trẫm nhìn mà có chút đau lòng. Thục Phi làm rất tốt, trẫm biết tính tình nàng ấy thẳng thắn và hay xúc động, nhưng mà lần này nàng ấy lại lấy lễ để đối đãi với Tô Cơ, trẫm vô cùng vui mừng. Hoa Thường ôn nhu nói, tình cảm của Thục Phi tỷ tỷ đối với Hoàng thượng vô cùng sâu đậm, Hoàng thượng lại coi trọng đứa bé trong bụng Tô Cơ, tất nhiên Thục Phi tỷ tỷ sẽ nguyện ý thành toàn tâm nguyện của Hoàng thượng, cho dù bản thân bị uất ức thì tỷ ấy cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng đế thở dài, cười khổ, chấm biết tình cảm của nàng ấy, cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy, chỉ là tính tình nàng ấy quá quật cường, đến cả chấm nhiều khi cũng không biết làm sao. Gần đây lại có chút vắng vẻ nàng ấy, chấm nghĩ chờ đến khi thân thể tiểu công chúa bình phục tốt thì sẽ ban phong hào. Dù sao đại công chúa của Lan Tiệp Dư cũng có phong hào, Thục Phi cả đời không chấp nhận đứng sau người ta, vậy nên chấm mới muốn cho nàng ấy ân điển. Hoa Thường cười hành lễ, vậy thần thiếp thay Thục Phi tỷ tỷ và tiểu công chúa tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng đế cười, như vậy chấm không thể đổi ý được nữa rồi, nàng thật nhanh nhẹn mà. Chấm còn chưa nghĩ ra phong hào nào hay cả, nàng đừng nói gì với Thục Phi. Hoa Thường hiểu ra, đây là tất nhiên, chỉ là Hoàng thượng cũng đừng quên hiện tại tiểu công chúa còn chưa có tên, chuyện ban phong hào thật ra không vội. Hoàng đế gật đầu, vậy chấm cũng nên nghĩ cái tên đẹp một chút. Hoa Thường ôn nhuận cười, nếu Thục Phi tỷ tỷ biết thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Hoa Thường, đột nhiên vươn tay sờ mặt Hoa Thường, thấp giọng nói, nàng luôn suy nghĩ quá nhiều cho người khác, chấm vui mừng khi nàng thấu hiểu lòng người, nhưng cũng đau lòng nàng cô đơn, tịch mịch. Hoa Thường sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, thần thiếp làm gì có chỗ nào cô đơn, tỷ muội ở hậu cung hòa ái dễ gần, nói chuyện rất hợp ý. Hoàng thượng thường xuyên ghé thăm thần thiếp, lại vô cùng sủng ái thần thiếp cũng không tịch mịch. Hoàng đế từ từ đến gần Hoa Thường, nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói, Thường Nhi, trẫm không ngốc. Đôi mắt của nàng nói cho trẫm biết, nàng rất cô đơn. Trẫm vô cùng đau lòng, nhưng không biết là vì điều gì, muốn đối tốt với nàng, lại không biết nên cho nàng cái gì. Thường Nhi, hẳn là nàng hiểu rõ, chỉ cần nàng lên tiếng, trừ vị trí hoàng hậu ra thì trẫm đều tình nguyện cho nàng bất cứ thứ gì. Hoa Thường mím môi, trong lòng lại cười khổ. Hoàng đế vô cùng áy náy với nàng. Lần trước nàng cẩn thận hầu bệnh đã để lại cho hoàng đế một nhân tình. Hắn muốn bù đắp lại phần nhân tình này lại phát hiện đối phương không cần bất cứ thứ gì. Loại cảm giác thất bại này mới là nguyên nhân khiến hắn đối xử tốt với nàng. Hoa Thường cũng không muốn cầu mong điều gì. Ngày tháng hiện tại thật sự không tệ. Nàng chỉ cần dùng thời gian sắp tới chậm rãi ở bên cạnh hoàng đế. Nói cho hoàng đế biết nàng luôn trong ngoài như một. Một lòng một dạ với hắn là đủ rồi. Thậm chí điều nàng muốn không phải là vị trí hoàng hậu, hoặc có thể nói, chính nàng cũng không biết bản thân mình muốn cái gì. Hoa Thường chậm rãi cười chua xót, thong thả nói, thần thiếp thật sự không thiếu cái gì, hoàng thượng cũng không cần chuyện gì cũng nhân nhượng thần thiếp như vậy. Hoàng thượng luôn nói thần thiếp lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ nhiều, ấy là vì thần thiếp thật sự không tha thiết điều gì. Trong mắt hoàng đế xuất hiện một loại cảm xúc mà Hoa Thường không hiểu được. Thanh âm như lạc hẳn đi, Thường Nhi, người người không ngừng bành trướng mà mở rộng thế lực, vì sao nàng lại không như thế? Làm cho hắn muốn ngừng nghĩ tới nàng mà không ngừng được. Hoa Thường rũ mắt xuống, thần thiếp không phải tiên nữ, cũng chẳng phải thánh nhân. Thần thiếp cũng muốn khi nói chuyện với Hoàng thượng sẽ không có người khác. Nhưng trong Thượng Dương cung trống rỗng này, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cũng không phát sinh chuyện đại sự gì. Ngay cả một chút việc nhỏ cũng không có. Đôi khi thần thiếp đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì với hoàng thượng. Chuyện hoàng thượng phiền lòng thần thiếp không hiểu. Sự tình trong cung của thiếp lại không có gì đáng nói. Hoa Thường cúi đầu cười khổ, lộ ra cần cổ thon dài, trắng nõn. Thật sự thần thiếp rất thích thế tử. Thế tử là đứa nhỏ thẹn thùng hướng nội. tuy không thân thiết với thần thiếp nhưng mỗi ngày đều sớm tối thưa hầu, sao có thể không có cảm tình. Thần thiếp cũng định kể với hoàng thượng những chuyện thú vị của thế tử nhưng lại sợ hoàng thượng phiền lòng. Nhiều lúc thần thiếp nghĩ, nếu hắn là thân tử của thần thiếp thì thật tốt, không có những khúc mắc về lợi ích. Không hiểu sao thần thiếp lại đau lòng, thần thiếp nghĩ bản thân thật không biết cố gắng, không thể sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng. Hoàng đế nghe Hoa Thường nói như vậy, trong lòng lại đau, ôm thật chặt Hoa Thường vào lồng ngực. Chúng ta sẽ có hài tử, nàng còn trẻ, thân thể lại không tốt, trẫm cũng lo lắng. Thường nhi, sau này hài tử của chúng ta sẽ tốt hơn Kính Vương Thế Tử 100 lần, sẽ vô cùng hiếu thuận, thông minh, hiểu chuyện, thủ tín. Thường nhi nhất định sẽ rất hạnh phúc, trẫm cam đoan. Thanh âm hoàng đế nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai Hoa Thường, mang theo hơi thở cực nóng và lòng tin kiên định, tựa hồ như nhất định sẽ xảy ra. Hoa Thường thả lỏng thân thể dựa vào lồng ngực của hoàng đế, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, tìm lý do để nói dối quả thật không dễ dàng. Hoàng đế đã nhìn ra nàng cô tịch, nhìn ra tâm tư của nàng không đặt trên người hắn, chuyện như vậy thật sự không phải chuyện tốt. Vì vậy phải nhanh chóng tìm một lý do hoàn mỹ để che giấu. Kỳ thực, ở thời đại này thì hoàng đế là một nam nhân tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, sinh hạ. 4 tháng sau, Giáng Vân Hiên, thai của Tô Cơ mới hơn 8 tháng, chưa tới 9 tháng đã muốn sinh rồi. Hoàng đế, Thái hậu và Hoàng hậu nghe tin cũng vội vã chạy tới. Những phi tần hậu cung khác đương nhiên không cam lòng đến sau, đều có mặt đầy đủ. Bây giờ đã vào thu, khí trời chuyển rét, gió cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, lá cây cũng từ xanh tươi chuyển sang khô vàng, mang tới cảm giác tử khí nặng nề. Cung điện gạch đỏ ngói xanh dường như cũng không khiến lòng người ấm áp hơn là bao. Hoàng đế ngồi ngoài cửa, cau mày, nghiêm giọng nói, Thái y, sao Tô Cơ lại sinh non vậy? Lão Thái y khom người trả lời, mang song thai nên khó khăn, sinh sớm cũng không ít người, nhưng rốt cuộc vì sao Tô Cơ sinh non, bây giờ chúng thần không thể chẩn ra mạch nên cũng chưa biết. Thái hậu thấy hoàng thượng lại muốn nổi giận, nặng nề nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân và trách nhiệm, nhanh chóng gọi bà mụ tới đây và chuẩn bị nước nóng các thứ. Còn nữa, cho người đi lấy một viên nhân sâm thượng hạng dự trữ sẵn, đứa nhỏ được bình an sinh ra mới là chính sự. Trong lòng Thái hậu cũng cuống cuồng lo lắng, nếp nhăn trên trán dường như sâu hơn, nhưng dù sao bà cũng đã trải qua nhiều sóng gió, chuyện nặng nhẹ cấp bách vẫn có thể phân định được rõ ràng. Hoàng đế hơi cúi đầu nói, vâng, mẫu hậu nói đúng, nhi thần gấp gáp rồi. Dáng vẻ hoàng hậu đoan chính độ lượng, trên mặt cũng mang theo vẻ sốt ruột, chậm rãi nói, chỉ sợ song thai sẽ sinh sớm, nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước rồi. Trong cung điện mơ hồ truyền tới tiếng kêu thống khổ của Tô Cơ, khiến người nghe cũng cảm thấy đau đớn. Sắc mặt Thục Phi có chút tái nhợt, ánh mắt u ám quét một vòng, sau đó không nóng không lạnh lên tiếng. Dù sao Tô Cơ cũng ở tiêu phòng của thiếp sống một thời gian, cũng coi như có chút tình cảm. Tô Cơ mang thai, mặc dù thần thiếp không thể nói là chăm sóc tỉ mỉ, nhưng cũng quan tâm chu toàn. Thái y sớm đã nói ngày dự sinh của Tô Cơ là tháng sau. Hiện giờ sinh non quả thật là có điều khả nghi. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Tay hoàng hậu nắm chặt thành quyền, lộ vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói, đúng như mẫu hậu đã nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là Tô Cơ sinh con được bình an, những chuyện khác sau này hãy nói tiếp. Thục Phi hơi ngước đầu lên, trên mặt mang theo ý cười đúng mực, nhẹ giọng nói, chuyện sinh con này người khác không thể giúp được, Tô Cơ chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cho dù đám người thần thiếp ở chỗ này lo lắng đến mức tổn hại thân thể cũng vô ích, vậy sao lại không truy cứu? Ít nhất cũng nên đòi lại công đạo cho Tô Cơ, người nói có phải hay không? Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không giữ được nụ cười trên mặt nữa, dần dần phai nhạt, trong ánh mắt mơ hồ mang theo lửa giận, lạnh giọng nói, sao Thục Phi lại nói những lời này, chẳng lẽ hoài nghi bổn cung sao? Hoàng thượng và Thái hậu đang ở đây, Thục Phi có gì cứ nói thẳng. Chỉ cần đưa ra chứng cứ, bổn cung sẽ nhận tội ngay, nhường lại vị trí này cho Thục Phi muội muội. Hoàng đế nghe hai nữ nhân tranh luận không ngớt, vỗ xuống bàn ầm một tiếng, tức giận nói, đều im miệng hết cho trẫm. Hoàng thượng là một người rất ít khi nổi giận trước mặt nữ nhân, cho nên khi hoàng thượng bất thình lình quát lên làm cho hoàng hậu và Thục Phi sợ vỡ mật, ngoan ngoãn phúc thân nhận tội, không dám nói thêm gì nữa. Sắc mặt của Thái hậu cũng cực kỳ lạnh lẽo, trong giọng nói già nua mang theo sự khàn khàn. Phi không giống phi, hậu không ra hậu, lộn xộn không ra thể thống gì. Chuyện tu cơ sinh non cũng không cần các ngươi ở đây tranh đua miệng lưỡi, ai ra nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Hậu cung luôn vững vàng yên ổn, nếu thật sự có chuyện mưu hại sủng phi và hoàng tử, đừng trách ai ra không niệm tình, liên lụy đến tông tộc. Tất cả phi tần đều nơm nớp lo sợ cúi đầu, đồng loạt quỳ xuống tạ tội, xin thái hậu bớt giận. Mi tâm của hoàng đế có chút buồn rầu, hắn không muốn tin trong hậu cung thật sự có người muốn mưu hại tô cơ và hoàng tử. Đối với nữ nhân của mình, hắn luôn có vài phần bao dung. Phi tần được phân chia thành sủng ái và không được sủng ái, nhưng trong mắt hoàng đế, các nàng đều là nữ nhân của hắn, đều là nữ tử hiền lương trong ngàn chọn vạn chọn. Hoa thường có thể hiểu được suy nghĩ này của hoàng đế, nhẹ giọng nói, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đều là tỉ muội hậu cung với nhau, không nên vì lý do đó mà tổn thương đến hòa khí. Hoàng thượng và thái hậu cũng đừng quá lo lắng, tu cơ là người may mắn, nhất định sẽ bình an sinh hạ hoàng tử. Vẻ mặt hoàng đế lộ ra vài phần trấn an, nhìn hoa thường cười một tiếng, thân thể nàng không tốt, lại vào thu rồi, nên mặc nhiều hơn một chút, đừng để bị nhiễm phong hàn. Tu cơ bên này còn không biết khi nào mới xong, nếu nàng mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hoa thường khẽ cười nhạt, nhẹ giọng đáp, thần thiếp sao có thể dễ bị bệnh như vậy, tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao. Trịnh phi hào sảng lên tiếng, gần đây thân thể kỳ phi muội muội cũng đã chuyển biến tốt, khiến người khác yên tâm hơn rồi. Hoa thường quay lại nhìn Trịnh phi gật đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, nhờ có Trịnh phi tỉ tỉ quan tâm. Lan Tiệp Dư đứng phía sau, mắt lạnh nhìn bộ dạng tỉ muội tình thâm, nhàn nhạt lên tiếng, tần thiếp loáng thoáng nghe được tiếng kêu của tô cơ, cảm thấy vô cùng đau lòng. Nữ nhân sinh con đều như đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, nhớ lại tình cảnh khi tần thiếp sinh đại công chúa, quả thật đến cười cũng không cười nổi. Hôm nay kỳ phi nương nương cười nhẹ nhàng như vậy, hẳn là không hiểu được loại cảm nhận này đâu. Hoa thường thu lại nụ cười trên mặt, vị Lan Tiệp Dư này thật là loại người muốn tìm đường chết, không nắm được dâu của người khác thì không thoải mái mà. Bổn cung chưa từng sinh con, đương nhiên không thể hiểu được cảm nhận của Lan Tiệp Dư, quả thật là sơ suất của bổn cung. Hoa thường nhàn nhạt nói một câu liền cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Hoàng đế nghe hoa thường nói lời này, hồi tưởng lại lúc đó hoa thường bởi vì không có hài tử mà bi thương, lửa giận lại vọt lên, mắt lạnh nhìn Lan Tiệp Dư tức giận nói, ngươi không nói thì không ai nói ngươi câm đâu, cút về đi. Đời này của Lan Tiệp Dư chưa từng bị quở trách như vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt trợn tròn, dường như không thể tin được hoàng đế luôn sủng ái nàng có thừa lại có thể nói chuyện với nàng như vậy. Lan Tiệp Dư chậm rãi quỳ xuống, cắn môi run rẩy nói, vâng. Hoàng đế vừa thốt ra khỏi miệng liền biết mình đã nói nặng lời, nhìn Lan Tiệp Dư gầy gò quỳ ở đó, có chút ảo não. Nhưng hôm nay quả thật tâm tình của hắn khó chịu, nhíu mày một cái, không nói gì nữa. Những phi tần khác thấy hoàng đế đang bực bội cũng không dám lên tiếng, người người đều cúi đầu, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Tu cơ sinh lần này lại giằng co suốt 2 ngày 2 đêm, mọi người sớm đã giải tán. Kiến Trương cung, hoàng đế vẫn đang chờ đợi tin tức, nội tâm của hắn đối với cái thai này vẫn có chút kỳ vọng. Nếu như là long phượng thai, đó chính là điềm lành, là sự khẳng định của trời cao đối với mình, là một loại vui mừng không thể nào tả hết. Trần Hỷ vội vã tiến vào, quỳ xuống đất, thanh âm gấp gáp, khởi bẩm hoàng thượng, tu cơ sinh hạ 2 vị tiểu hoàng tử. Hoàng đế thấy Trần Hỷ vào cửa liền biết có tin tức, ngóng cổ trông đợi, trái tim cũng treo lơ lửng. Bây giờ nghe được là 2 tiểu hoàng tử, tâm tình lập tức rơi xuống, có một loại thất vọng không nói nên lời. Bình thường mà nói thì 2 vị hoàng tử là một chuyện tốt, nhưng mong đợi càng cao thì thất vọng càng lớn. Hoàng đế không xem cái thai này là con nối dõi của mình, mà xem nó như là sự kỳ vọng của quân chủ, đương nhiên thái độ sẽ có sự khác biệt. Tất nhiên Trần Hỷ thấy được sự thất vọng của hoàng đế, thận trọng nói, hoàng thượng, tình hình của tô cơ cũng không phải là tốt. Bởi vì trước kia thái hậu đã nói, nếu như có chuyện gì thì bỏ lớn giữ nhỏ. Bây giờ tô cơ bị băng huyết, đang hấp hối, hoàng thượng có đến gặp không? Hoàng đế nghe vậy nhíu mày thật sâu, bãi giá. Hoàng đế vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc chuyện Tô Cơ sinh non là như thế nào, thái y đã có kết luận gì chưa? Trần Hỉ khom lưng đáp, phần lớn thái y đều nói do vấn đề là do thân thể của Tô Cơ. Vốn thân thể Tô Cơ không tốt, lại còn mang song thai, sinh non hay khó sinh thì cũng là bình thường. Nhưng tâm phúc của chúng ta lại báo cáo rằng, nghi ngờ có dấu vết do người gây ra, giống như dùng thuốc không tốt. Bước chân hoàng đế dừng một chút, trong lòng lạnh như băng. Trần Hỉ biết tin tức này là đả kích đối với hoàng đế, giọng nói càng thêm dè dặt. Hai vị tiểu hoàng tử sinh ra khá yếu ớt, Tô Cơ bên kia xem ra cũng không ổn. Hoàng thượng xem phải đưa đến cho vị nương nương nào chăm sóc đây. Vẻ mặt hoàng đế có chút thẫn thờ, hắn rất rõ ràng lời ám chỉ của Trần Hỉ. Từ khi Tô Cơ được chẩn đoán mang long thai đến nay, ăn uống hay sinh hoạt thường ngày đều do đích thân người của hoàng đế an bài chăm sóc. Chính là có người muốn ra tay cũng không dễ dàng. Có thể tránh được người của hoàng đế làm hại Tô Cơ sinh non, thật ra chỉ có một người, chỉ một người có thể làm được. Trần Hỉ không nói, hoàng đế cũng biết. Hài tử Tô Cơ sinh hà không ai chăm sóc, theo lý nên giao cho hoàng hậu là tốt nhất. Nhưng giao đứa nhỏ của Tô Cơ cho người muốn hại chết chúng nó, thật sự sẽ tốt sao? Đây cũng là lời mà Trần Hỉ muốn ám chỉ. Hoàng đế nhắm mắt lại, muốn tức giận, muốn nổi giận, cũng không biết nên làm như thế nào. Trước kia hoàng hậu không phải người như vậy, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng từng ở dưới gối nàng một thời gian. Nàng tử tế hòa nhã, tỉ mỉ chu đáo, xem như đứa nhỏ do chính mình sinh ra. Là bởi vì có đích tử của mình sao? Là bởi vì người khác có thể uy hiếp đến đích tử của mình sao? Hoàng đế nghĩ không ra, thê tử kết tóc của mình sao lại biến thành bộ dạng này? Lúc đó bọn họ đều còn trẻ, bọn họ đã từng nâng đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng gian nan khó khăn nhất. Bọn họ cũng đã từng trải qua nỗi đau mất con, cũng đã từng kinh qua đấu đá triều chính, cùng nhau đăng cơ trong vẻ vang. Bọn họ là phu thê sống cùng chăn, chết cùng huyệt mà, vì sao vậy? Sao nàng ấy lại thay đổi chứ? Trần Hỉ nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hoàng đế, cũng đau đớn trong lòng. Có tức giận với hoàng hậu nhưng cũng bất lực đối với đấu đá trong hậu cung. Hoàng đế ngồi trên liễn màu vàng sáng, khẽ quay đầu, nhìn Trần Hỉ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, Trần Hỉ, ngươi nói xem, tại sao lại như vậy? Trẫm đối với nàng không tốt sao? Trẫm không đủ kính trọng nàng sao? Trẫm thậm chí đã chuẩn bị xong chiếu thư sắc lập thái tử, nàng là thê tử kết tóc của trẫm mà. Trần Hỉ khẽ thở dài, lên tiếng nói, Hoàng thượng, phu thê vừa thân quen lại vừa xa lạ. Hoàng đế cúi đầu cười, vừa thân vừa lạ. Đúng vậy, vừa thân vừa lạ. Trần Hỉ nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, Thái hậu đã hạ lệnh điều tra kỹ chuyện Tô Cơ sinh non, người có ngăn cản không? Sắc mặt hoàng đế vẫn không chút dao động, từ từ lắc đầu nói, không cần, Thái hậu sẽ không tra ra cái gì đâu, ta hiểu hoàng hậu, nàng ấy làm việc sẽ không lưu lại điểm yếu đâu. Trần Hỉ thận trọng ngẩng đầu nhìn gương mặt không biểu tình của hoàng đế, thấp giọng nói, chuyện lần này không có chứng cứ gì, hoàng thượng định xử lý như thế nào? Hoàng đế nhếch mép cười tự giễu một cái, lên tiếng nói, chứng cứ, trẫm không cần chứng cứ, có một số việc không cần chứng cứ, không có chứng cứ chính là chứng cứ tốt nhất, trẫm sẽ không động đến nàng ấy cũng biết điều đó, cho nên mới dám mạo hiểm làm chuyện này. Vương Nguyên, nàng và ta tình nghĩa phu thê hơn 10 năm đến đây là chấm dứt. Sau này, nàng chỉ làm hậu, không làm thê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tạ thế và nuôi dưỡng. Giáng Vân Hiên, Hoàng thượng giá lâm. Giọng tiểu thái giám the thé vang lên trong cung điện trống trải, mang theo mấy phần yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàng đế xuống xa liễn, khuôn mặt thâm trầm bước nhanh vào nội điện. Trần Hỉ chạy chậm theo sau lưng hoàng đế, lên tiếng nói, Hoàng thượng, bên trong phòng mùi máu tanh rất nặng, đừng tiến vào. Hoàng đế không nghe theo, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Vừa vào phòng đã nghe thấy mùi máu tanh nồng đậm, dường như bọn cung nhân đã rắc rất nhiều hương phấn để trấn át. Nhưng hai loại mùi hương trộn lẫn với nhau lại tạo thành một mùi vị vô cùng khó ngửi. Bên trong phòng đã được cung nhân dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, thành giường được che chắn bởi tấm rèm dày. Hoàng đế bước nhanh về phía trước nhưng bị cung nữ ngăn lại. Cung nữ này không phải ai khác, chính là biểu tỷ của Tô Cơ, Chân Như. Vẻ mặt Chân Như bi thương, quỳ xuống đất hành đại lễ, thanh âm bình ổn tĩnh mịch. Xin Hoàng thượng dừng bước, nương nương không muốn người nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy sơ xác của nàng. Chỉ mong Hoàng thượng cách ngoài rèm nói lời ly biệt với nương nương. Hoàng đế dừng bước, chắp tay sau lưng, thành giường treo rèm bằng lụa mỏng đính ngọc trai có thêu linh thú bằng gấm ngũ sắc mang nghĩa cát tường. Hắn còn nhớ là do đích thân hắn ban thưởng cho Tô Cơ. Bên trong rèm truyền ra một giọng nữ yếu ớt, Hoàng thượng tới rồi sao? Hoàng đế từ từ đến trước giường, tay nhẹ nhàng đặt lên tấm rèm, thấp giọng nói, chậm đến rồi. Tô Cơ nằm trên giường chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, sau đó lại nghĩ Hoàng thượng không nhìn thấy được, mới từ từ thu lại ý cười. Đức Quãng nói, tần thiếp cố gắng giữ lại một hơi này, cũng không biết là đợi cái gì, những chuyện không yên lòng quá nhiều, bây giờ lại không biết nên nói gì. Hoàng đế nhắm mắt lại, che giấu ướt át nơi khóe mi, lên tiếng nói, đừng nói nữa, trẫm đều hiểu cả, cứ nằm thoải mái đi, trẫm ở đây bồi nàng. Tô Cơ lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng đáp, vâng. Hoàng đế dịu dàng nói, trẫm sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt. Chấm biết nàng nhất định sẽ không yên lòng, còn có người nhà của biểu tỷ nàng, chấm cũng sẽ an bài từng cái một. Mị Nhi, cảm ơn nàng đã sinh thêm hai hoàng tử cho chấm. Đột nhiên hoàng đế không thể thốt ra lời nữa, trong cổ họng có một loại cảm giác hít thở không thông và tâm tình bi thương không nói nên lời kia khiến hắn đau đớn không cách nào khắc chế được. Khóe mắt Tô Cơ từ từ chảy xuống hai hàng lệ. Nước mắt trên gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào lại càng đặc biệt rõ ràng hơn. Hoàng thượng, kiếp này có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã là điều hạnh phúc nhất đời này của tần thiếp. Có nhiều hơn nữa thì tần thiếp cũng không nhận nổi. Nếu có kiếp sau, tần thiếp nguyện cắn rơm cắn cỏ báo đáp ơn sủng hạnh kiếp này của Hoàng thượng. Trong hơi thở mong manh như tơ mang theo một loại hạnh phúc mờ ảo, ôn nhu giống như xúc cảm khi lụa mỏng lướt nhẹ qua da thịt. Chưa tới một khắc, bên trong rèm đã không còn tiếng động gì nữa, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy. Tay hoàng đế có chút run rẩy kéo rèm ra. Trên giường lớn được chạm trổ hoa văn tinh mỹ là một cổ thi thể tái nhợt. Dường như trên mặt Tô Cơ còn lưu lại nụ cười hạnh phúc, cực kỳ an tâm khi ra đi. Hoàng đế từ từ kéo rèm lên, bước chân có chút lảo đảo đi ra ngoài cửa. Sau đó nhẹ giọng nói với cung nhân, Tô Cơ. Chân Như đợi ngoài cửa ngay lập tức liền tê liệt ngã quỵ xuống đất, đôi mắt khô khốc sưng đỏ đã chẳng thể rơi lệ được nữa. Trần Hỷ lập tức tiến lên đỡ lấy hoàng đế, vẻ mặt lo lắng nói, Hoàng thượng, nén bi thương. Hoàng đế lắc lắc đầu, nắm chặt tay Trần Hỷ, cúi đầu nói, trở về thôi. Thượng Dương Cung, đột nhiên Hoa Thường nhìn thấy hoàng đế hồn bay phách lạc, mặc dù dáng người vẫn cao ngất, nét mặt vẫn trầm ổn như cũ, nhưng hơi thở trên người lại thay đổi. Dường như có một loại cảm giác ngăn trở không nói nên lời. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng Cát Tường. Hoa Thường vội vã ra cửa nghênh đón hành lễ, trên người mặc thường phục đơn giản, trên đầu cũng chỉ cài một cây châm, có phần đơn bạc. Hoàng đế bước xuống long liễn, nhìn Hoa Thường quỳ trên đất hành lễ, đưa tay nâng Hoa Thường dậy, trầm giọng nói, chậm tới vội vàng, cũng không thông báo với nàng một tiếng, miễn lễ đi. Hoa Thường thấy sắc mặt hoàng đế căng thẳng, trong mắt lại tràn đầy mỏi mệt, cũng không nói nhiều, chỉ ôn nhu lên tiếng, hôm nay nổi gió rồi, thổi lâu quá sợ rằng sẽ đau đầu, hoàng thượng mau vào trong đi. Dứt lời nàng liền vịn tay hoàng đế, cùng nhau tiến vào trong điện. Thần thiếp thấy hoàng thượng có chút mệt mỏi, không bằng đến Nhuyễn Tháp chợp mắt một lát đi. Hoa Thường đỡ hoàng thượng ngồi xuống, vẻ mặt ân cần quan tâm, chậm rãi nói. Hoàng đế vỗ vỗ tay Hoa Thường, thấp giọng nói, quả thật chậm có chút mệt, nhưng mà không ngủ được. Nàng chưa biết sao, Tô Cơ vừa mới đi. Hoa Thường kinh ngạc một chút, sau đó phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng khuyên, thần thiếp nghe nói có chút không ổn, không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Hoàng thượng nén bi thương, bảo trọng thân thể, Tô Cơ mới có thể an tâm ra đi. Hoàng đế yên lặng gật đầu, có vài lời hắn sẽ không nói. Đến Thượng Dương Cung cũng chỉ là theo bản năng cảm thấy nơi này an tâm, có thể nói chuyện, có người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh. Hoa Thường thấy Hoàng đế không nói chuyện, chỉ ngồi đó, thở dài trong lòng. Hoàng thượng, Tô Cơ đi rồi, vậy hai vị tiểu hoàng tử mới sinh kia có ổn không? Nên để cho người của Ti Thiên giám đến bốc một quẻ, bất luận thế nào cũng không thể để lại danh tiếng khắc mẫu thân được. Hoa Thường ôn nhu chậm rãi nói. Sau khi hoàng đế nghe xong, khẽ thở dài, nàng nói có lý, quả thật phải làm như vậy. Trầm ngâm một hồi, hoàng đế mới lại lên tiếng nói, trẫm thấy thẹn với Tô Cơ, nàng liều mạng mới sinh hạ được hai nhi tử, nhưng bản thân nàng lại không thể hưởng được một ngày phúc của con cháu. Đáng tiếc, hai đứa nhỏ này trẫm cũng không thể lưu lại cho nàng ấy, nhất định phải đổi mẫu. Bây giờ hai vị tiểu hoàng tử đều được ôm đến chỗ Từ Ninh cung của Thái hậu chăm sóc rồi, trẫm cũng chưa quyết định được. Tâm tư Hoa Thường biến chuyển trăm lần, cũng không hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của hoàng đế, chỉ nhẹ giọng nói, Tô Cơ phúc mỏng, nhưng hai vị hoàng tử là con của hoàng thượng, nhất định sẽ được trời cao che chở. Gương mặt hoàng đế lộ ra vài phần ý cười, đúng vậy, chỉ hy vọng thật sự như vậy, để cho hai hoàng tử bình an lớn lên. Trẫm cũng nói với nàng vài lời thật lòng, trẫm vốn nghĩ cho Ôn Tần hoặc Lục Tần một ân điển, có đứa nhỏ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ Tô Cơ ra đi, chỉ để lại hai đứa trẻ sơ sinh còn trong tã lót, trẫm thấy cũng đau lòng, dù sao cũng muốn tìm một mẫu phi vững chắc một chút. Lời này trẫm vẫn chưa thương lượng với Thái hậu và Hoàng hậu, trẫm đến tìm nàng để hỏi nàng trước. Sau khi Hoa Thường nghe xong, hiểu rõ ý của Hoàng thượng, liền nhẹ nhàng hỏi, Hoàng thượng có ý để thiếp dưỡng dục hai hoàng tử sao? Đó đúng là ân điển cầu cũng không được, tỉ muội hậu cung e là sẽ hâm mộ thần thiếp chết mất. Hoàng thượng cầm tay Hoa Thường, thấp giọng nói, nàng còn trẻ, sẽ có hài tử, sau này thân tử không phải trưởng tử, trẫm sợ nàng sẽ khó chịu. Và lại, trẫm muốn tách hai đứa nhỏ ra để nuôi dưỡng. Tuy là sinh đôi nhưng ở cùng một chỗ chung quy cũng không tốt lắm, trẫm có ý để nàng và Thục Phi chia ra nuôi dưỡng. Hoa Thường sửng sốt một chút, hoàng thượng vậy mà lại có ý định này. Hoa Thường hơi mím môi, rũ mi mắt xuống, cúi đầu nói, suy nghĩ của hoàng thượng là tốt, chỉ là bỗng dưng khiến người khác thương tâm. Tách trẻ song sinh ra nuôi dưỡng quả thật có lý, nhưng song sinh có tướng mạo tương tự, như vậy so với không phải ruột thịt có gì khác biệt đâu. Sau này chúng nó cũng biết được thần thiếp và Thục Phi không phải là thân mẫu, và lại cũng khó ngăn chặn miệng lưỡi nhàn rỗi của cung nhân. Hành động này của hoàng thượng có thể không phải là ân điển, mà là phiền toái rồi. Hoàng đế thở dài, trầm giọng nói, cũng chỉ có nàng thẳng thắn nói chuyện với trẫm như vậy, nhưng lại không chói tai. Hoa Thường khẽ cười, nói lời bất kính, thần thiếp và Thục Phi tỷ tỷ cũng xem như là người đứng đầu trong các vị phi tần. Hoàng thượng chọn hai người bọn thiếp, nhất định là rất thương yêu hai vị hoàng tử, hy vọng bọn thiếp có thể che chở cho hoàng tử. Chuyện này hoàng thượng đề nghị, thần thiếp liền nguyện ý, chỉ là Thục Phi tỷ tỷ khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ vốn bất mãn với chuyện Tô Cơ được sủng ái, bây giờ sau khi Tô Cơ chết vẫn còn được hoàng thượng hoài niệm chiếu cố, sợ là tỷ tỷ sẽ không cam lòng. Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ cười nói, trẫm cũng chỉ nghĩ một chút vậy thôi, sao lại không biết tính tình của Thục Phi, cũng đã nhiều năm nàng không nuôi dưỡng một hài tử. Huống chi bây giờ, chuyện này cũng chỉ là trẫm đơn phương tình nguyện, cảm thấy hổ thẹn với hai đứa bé kia, hy vọng có thể bù đắp gấp đôi, nhưng mà có lẽ Thái hậu và Hoàng hậu bên kia cũng sẽ không đồng ý. Hoa Thường an ủi, lời này của Hoàng thượng sai rồi, có thể nuôi dưỡng hoàng tử chính là ân điển. Chẳng qua Thục Phi tỷ tỷ đối với hoàng thượng tình cảm sâu đậm, cho nên không chấp nhận những thứ khác, tấm lòng như vậy nhưng không hề xấu. Hoàng đế vỗ tay Hoa Thường, hôm nay trẫm cũng chỉ là trò chuyện với nàng một chút, không có ý gì khác. Chuyện này cũng phải xem ý của Thái hậu, sau đó lại cân nhắc thêm. Nếu không có nhân tuyển tốt, trẫm sẽ để cho nàng nuôi dưỡng, nói với nàng trước một tiếng, tốt xấu gì thì nàng cũng đã có chuẩn bị. Đúng rồi, chuyện này đừng nói với Thục Phi, nhất định nàng ấy sẽ tức giận. Hoa Thường đứng dậy hành lễ, dịu dàng đáp, vâng. Hoàng đế nhìn sắc trời một chút, sau đó nói, hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở chỗ của nàng, cảm thấy an tâm hơn. Hoa Thường ôn nhu, vâng, thần thiếp gọi người nói một tiếng, chờ lát nữa cũng sắp dùng bữa tối rồi. Vẻ mặt hoàng đế ôn hòa hơn nhiều, cả người cũng thả lỏng hơn, nhìn Hoa Thường khẽ nói, trẫm nói chuyện với nàng một chút, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Dù những chuyện này chưa giải quyết xong thì trẫm cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hoa Thường cười nói, chỉ là do trong lòng hoàng thượng giữ quá nhiều chuyện mà lại không nói ra, đương nhiên cảm thấy bức bối,